Thiên đạo hệ thống, chương 469, Thiên Long, nhân sinh hay sinh nhân, góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Y trần trừ không quyết định rốt cuộc hôm nay muốn tai họa nữ nhân nào trong hai nữ nhân. Lập tức có một tiếng động kinh khủng phát ra từ căn phòng của Tần Hồng Miên giống với tiếng khủng long gáy à lộn khủng long không biết gáy là biết gầm. Quá, mỹ nữ cũng gáy kinh khủng như vậy, lần này nhất định muốn nàng. Mà ta nói hệ thống, ngươi chẳng phải nói nhà hàng này tốt lắm sao? Cả cách âm đều kém đến nỗi như vậy. Diệp Tiểu Y có chút hãi hùng nói. Keng, một chút chi tiết nhỏ ký chủ đừng có mà chăm chú làm gì. Đã là đồ miễn phí thì đừng có mà sàm lờ đòi cao cấp. Ăn xin còn đòi ăn xôi gấp, muốn đồ tốt thì nôn tiền ra. Hệ thống máy móc âm thanh vang lên. Ngươi, ngươi, đúng là loại lừa gạt. Diệp Tiểu Y phỉ nhổ cái chuyên gia hố. Hàng hệ thống, keng, bổn hệ thống già trẻ không gạt, chỉ gạt thanh thiếu niên như ngươi. Ngô bị gạt là đáng đời, bổn hệ thống là có lòng tốt dạy cho ký chủ giang hồ hiểm ác. Cho là mất để là còn không cẩn thận hoa cốc cũng tàn phai trong dòng đời đầy cơ lão. Hệ thống trả lời, ngươi được lắm, muốn tiền, được ta cho ngươi ở đây đều là ngân lượng mau cho ta cải tiến. Diệp Tiểu Y đặt tiền lên bàn tức giận nói. Lập tức bạc cùng ngân phiếu liền lập tức biến mất, sau đó một âm thanh vang lên giống như thông báo cộng trừ linh tệ gì đó, sau đó tiếng ngáy của Tần Hồng Miên cứ như thế không còn. Keng, sửa chữa hoàn tất, mời kiểm kê, hệ thống âm thanh thông báo, hết rồi, thật tốt quá, nhưng chi phí có chút đắt, Diệp Tiểu Y cân nhắc nghĩ, sau đó liền mặc kệ, lén lén lút lút hướng cầu thang đi lên trên tầng 2 hướng tới Tần Hồng Miên căn phòng, hiện tại, nàng đều ngủ say chết. Chính hắn đi vào không phải tốt nhất thời gian sao, lúc đó liền hắc hắc thảo luận một số vấn đề nhân sinh sao cho chi tiết. Diệp Tiểu Y đưa tay muốn đẩy cửa đi vào bên trong nhưng hắn liền phát hiện cửa bị khóa trong nha. Cái này hố hàng hệ thống muốn hắn đi thông dâm còn thiết kế ra chốt trong phòng. Chẳng phải muốn đánh đố nhau, phải biết cái thần bí cửa hàng này vật liệu hắn một cước mạnh nhất còn đá không thùng. Mà dù có đá thùng thì cũng tạo tiếng động lớn, lúc đó làm sao thông dâm. Trời đã sinh ra hắn sao còn sinh ra chốt cửa làm chi? Hệ thống ngươi là đang đùa ta sao? Căn nhà này đều là của ngươi, có thể hay không mở giúp ta bên trong then? Diệp Tiểu Y có chút nóng này. Keng, ký chủ ngươi quả thực là hái hoa tặc thất bại nhất lịch sử loài ngoài, thay mặt thiên hạ. Này hái hoa tặc ta cảm thấy nên phát biểu vài lời. Mẹ nó ký chủ ngươi thật con mẹ nó xúc vật, hệ thống âm thanh than thở vang lên. Khốn nạn, ngươi chửi bổn giáo chủ hơi nhiều rồi đấy, rốt cuộc ta là chủ hay ngươi là chủ? Diệp Tiểu Y tức giận quá, ký chủ đương nhiên là chủ, nhưng bổn hệ thống có nhiệm vụ thông não ký chủ vất vả ghê gớm lắm. Ngươi thấy hái hoa tặc nào đi cửa chính vào hấp diêm sao? Hệ thống giọng nói khinh bỉ, cũng đúng, Diệp Tiểu Y nghĩ nghĩ một chút cảm thấy cái này hệ thống nói cũng đúng, nhưng hắn là đi thông dâm cũng không phải đi hiếp. Cái này hệ thống là đang đào tạo hắn thành tội phạm sao? Keng, ký chủ cửa sổ ở bên cạnh ngươi bò vào trong nha. Hệ thống thông báo, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Diệp Tiểu Y vui vẻ mở ra cửa sổ muốn chui vào cười cợt nói. Keng, ký chủ đã thấy mình xúc vật thế. Nào rồi chứ, cửa chính không vào được liền không biết bò cửa sổ vào. Thay mặt toàn thể đàn ông trên thế giới khinh bỉ ngươi bản năng lang sói trong cơ thể ngươi. Hệ thống lại than thở âm thanh vang lên, ngươi chửi, lại chửi. Càng lúc càng cảm giác ngươi đang muốn ta làm cái biến thái. Với lại lão tử có hai chân nơi nào giống xúc vật. Diệp Tiểu Y có chút nghi ngờ. Keng, xin lỗi ký chủ, hệ thống xin lỗi âm thanh, thử coi như ngươi. Diệp Tiểu Y hài long lúc, keng, là xúc sinh chứ không phải xúc vật, bổn hệ thống đánh giá sai lầm, quả thật thất trách. Giờ nhìn lại quả thật ký chủ giống xúc, hệ thống âm thanh vang lên. Dừng dừng, coi như ngươi giỏi, Diệp Tiểu Y liền tức giận nói sau đó chui qua cửa sổ đi vào bên trong. Lúc này Tần Hồng Miên chính là chết mê chết mệt ngủ không biết trời đất tại trên giường. Mấy ngày không nghỉ ngơi, khiến nàng cơ thể thực suy ngược, đã thế còn sử dụng qua cấm dược còn bị Diệp Tiểu Y trêu đùa, hiện tại nàng đều mệt chết. Ngay cả một chút lòng cảnh giác đều đã buông xuống, ngủ đều say như vậy, bị ta hấp cũng đáng đời ngươi. Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Khác hoàn toàn với Vương Ngữ Yên, Tần Hồng Miên chính là nổi loạn cô gái. Không là giống điên cô gái một dạng, không có chút nào thục nữ, lại nhiều thêm đại tỷ xã hội đen dáng vẻ. Cứng rắn có mềm yếu có, ngu ngốc cũng có, đã thế còn thêm phần cứng đầu. Nếu không phải nàng có ngực có mông, còn biết sinh con hắn còn nghi ngờ nữ nhân này có phải hay không là con gái. Diệp Tiểu Y lập tức sử dụng trong truyền thuyết lợi hại nhất chiêu thức với áo nghĩa tinh thâm đến cực hạn, một khi vừa ra chính là khiến nam nữ thông sát. Đó chính là lột đồ trong im lặng bằng 0.1 giây. Thần kỹ phi thường, muốn học tập chiêu thức này trước tiên phải quên đi cách mặc đồ, đồng thời phải đối với đồ lót các thời đại cùng quần áo phi thường am hiểu. Sau đó cần một đôi tay đã qua luyện tập thiếu lâm bóp rú long trảo thủ. Chưa tính đến phải có một tâm hồn trong sáng lành mạnh hòa hợp với cổ xưa, hiểu thấu đáo được triết lý Adam và Eva cùng phong cách ăn mặc nguyên thủy của họ. Nhanh chóng hai người lập tức trần truồng trước mặt nhau. Diệp Tiểu Y không khỏi có chút kinh hỉ, hắn vỡ được bảo nha, cô gái này cơ thể vòng eo số đo 3 vòng đến cả khuôn mặt đều xinh đẹp chết ta rồi. Đặc biệt bộ ngực của nàng, đều so với gặp qua huyền thanh cô nàng kia đại, chưa tính đến còn hồng như vậy, da rẻ nàng càng tốt mơn trớn. Nếu như hắn tiểu huynh đệ tại trên bộ ngực này, khụ khụ. Không nói hai lời liền làm đến, Tần Hồng Miên cảm thấy ngực mình có cái gì đó nóng nóng tại di chuyển không khỏi liền muốn thức giấc. Nàng ngửi được cái gì đó rất tanh tại trong miệng của mình, khiến nàng xuất hiện cảm giác buồn nôn không thể ngủ tiếp. Vừa mới mở mắt ra lập tức nàng cảm thấy miệng mình cùng ngực dày cộm một thứ. Cùng với một số hình ảnh không phù hợp thiếu nhi đập vào mắt. A, xin chào buổi sáng tốt lành Hồng Miên. Diệp Tiểu Y tươi cười hai tay cầm lấy nàng phần gáy giúp nàng miệng di chuyển. Tốt, tốt cái mà cha ngươi, ngươi đang làm gì ta còn buổi sáng tốt lành, hiện tại đều sắp tối trời. Tần Hồng Miên tức giận lập tức muốn đẩy Diệp Tiểu Y ra nhưng lập tức có một thứ gì đó ngay tại trong miệng nàng phun trào. Tên chết tiệt này lại dám đối với nàng như vậy, hắn vừa rồi liền phi lễ nàng, rõ ràng lúc đi ngủ nàng đã, khóa cửa thế nào hắn còn đi vào được, đợi đã đây là, thật dài, phi phi sao ta lại như vậy biến thái. Quẻ, Diệp Tiểu Y nhanh chóng rời khỏi nàng miệng, một hồi nàng tỉnh hẳn ngủ tức giận cắn một cái hắn chẳng phải đi tong cây xúc xích hay sao. Tần Hồng Miên được thả tự do lập tức muốn nôn ra những thứ trong miệng tuy nhiên hơn một nửa đều bị nàng nuốt vào trong bụng. Ngươi, dâm tạc, lợi dụng lúc ta ngủ thế mà. Tần Hồng Miên ho khụ khụ ánh mắt ai oán nhìn Diệp Tiểu Y cái trước mặt nam nhân vẫn nhìn nàng cơ thể trần truồng không chớp mắt. Thế mà làm gì nha, ngoan ngoãn nằm xuống giang hai chân ra nha. Chúng ta tiến đến thảo luận chút nhân sinh vấn đề. Diệp Tiểu Y một bộ không sợ chết dáng vẻ nói. Biến thái, rõ ràng muốn ta thân thì còn thảo luận cái gì nhân sinh. Còn cho ta nếm thứ kinh khủng như vậy, hôm nay ta liền thay trời. Hành đạo tiêu diệt nhà ngươi. Tần Hồng Miên tức giận mắng, cũng hướng một trường tới Diệp Tiểu đánh tới, nhưng hiện tại nàng võ công đều mất hết bị Diệp Tiểu Y lập tức bắt được còn kéo nàng vào trong hắn ngực nổi lên hắn trên thân. Nàng tiểu muội muội cùng hắn tiểu đệ đệ lập tức liền không có khoảng cách tiếp xúc trà trà qua nhau. A, biến thái, người mau buông ra ta, người không buông, có tin ta liền la lên. Tần Hồng Miên lập tức bạo nổ muốn hoảng hốt, còn cọ sát vài lần nàng sợ thủy triều trong nàng đều muốn phun trào mất. Lúc đó tên khốn nạn này nhất định đục nước béo cò. Người la nha, người có la rách họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Hiện tại tiết kiệm chút khí lực một lát ta liền dạy ngươi một môn võ công rên la đại pháp. Diệp Tiểu Y đều cười hắc tâm nói, xong lần này triệt để bị tên lòng lang giả, sói này ăn hết. Tần Hồng Miên lập tức sợ hãi nghĩ, bảo bối, ngoan nha, ngươi thấy tên dâm tặc nào đi hấp diêm nữ nhân còn để nàng thoát sao? Hiện tại nhân mệnh cho ta sinh cái bảo bảo mập mạp không phải tốt sao? Ta cũng không nói không chịu trách nhiệm nha nhưng sinh xong bảo bảo ngươi đến nuôi ta không biết chăm em bé. Nếu ngươi muốn phá thai cũng có thể, nhưng ta không chi tiền mua thuốc đâu. Còn nữa, đụng hỏng ta cùng ngươi lại tới một cái. Giờ thì giang hai chân ra chúng ta từ từ thảo luận nhân sinh nha. Diệp Tiểu Y cười bị ổi dỗ ngon dỗ ngọt, nhân sinh khỉ mốc thả lão nương ra. Lão nương còn chưa có chuẩn bị đủ, đợi lúc nào muốn ta cho ngươi sinh bảo bảo hãy nói. Tần Hồng Miên đều cố gắng cứng miệng nói. Hiện tại nàng chính là như cá nằm trên thớt còn có thể nói điều kiện sao. Còn tên hỗn đàn này nữa rõ ràng chiếm nàng. Tiện nghi còn không muốn nuôi con mình, muốn phá thai còn muốn nàng ra tiền, đơn giản hai từ hỗn đản. Còn thảo luận cái vấn đề nhân sinh gì rõ ràng là sinh nhân. Sinh người, sinh con, ngoan nào, đừng mà, giang hai chân ra nha, ngoan một lát ta cho ngươi ăn kẹo que. Biến thái tránh ra, làm gì đè ta hai tay, cắn chết ngươi, ngoan bảo bối, ngươi như vậy điên ta cho ngươi tiêm thuốc, đừng cắn lung tung, lập tức cho ngươi tiêm. Diệp Tiểu Y giữ chặt nàng kéo ra nàng hai chân chuẩn bị chơi bi ra. Đừng mà, a, không, một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó là tiếng thở gấp vang vọng khắp phòng. Một lát sau, đừng mà Tần tỷ ta rất trong sáng đừng mà, lúc nãy còn khi dễ lão nương nha, lão nương hôm nay muốn cho ngươi tinh tẫn người vong, đại tỷ nhẹ một chút, miệng của ngươi ui ra, hôm nay ta hút chết ngươi, thêm một lát sau khi nguyệt lên trên đỉnh, đừng, đừng, Diệp ca ca ta sai rồi đừng lại đến, ta thực không được nữa, ngươi không được cũng phải được nha. lúc nãy rõ ràng ta đi hiếp ngươi thế nào lại thành ngươi hiếp ta. Hiện tại còn muốn nghỉ ngơi nằm mơ, cứu mạng, à ư, hỗn đản mau lôi nó ra ta đều đau. Khi trăng đã tàn, hỗn đản, đều đau chết ta rồi, ngươi không biết điểm nhẹ sao, càng nói ngươi càng tăng tốc càng lao nhanh như vậy, lão nương có thù oán với ngươi sao? Không đúng, ta muốn giết ngươi, tên nhiệt xúc cái đó của ngươi là giái ngựa sao? Không phải người mà, giết ta, ngươi chắc sao, vốn định cho ngươi nghỉ nhưng xem ra hắc hắc, ngươi muốn làm gì, ta, không sợ ngươi, ta không tin ngươi tinh lực dồi dào như vậy, vừa rồi bắt ta nuốt còn bơm cho ta, ngươi còn tiếp tục sản xuất được bao nhiêu, đến đi. Tần Hồng Miên một bộ cá chết lưới rách, thật sao, đa, trọng ảnh phân thân, Diệp Tiểu Y lập tức phân thân, ngươi muốn làm cái gì? Tần Hồng Miên hoảng sợ, nàng hoa mắt sao? Tại sao lại nhiều như vậy Diệp Tiểu Y chứ? Nào lão bà ngươi là muốn chơi for xăm hay theory xăm, thậm chí có vô hạn xăm lão công cũng chiều ngươi nha. Một đàn ảnh phân thân khỏa thân cùng nhau nhìn Tần Hồng Miên hắc hắc tiếng nói. Ta, ngất, Tần Hồng Miên lập tức bị dọa ngất, ê tỉnh dậy nha, ta đùa một chút thôi mà, tỉnh dậy nha, Diệp Tiểu Y cảm thấy mình đùa quá trớn lập tức giải đi ảnh phân thân thuật. Ngươi không tỉnh, vậy đừng trách ta nha. Hắc hắc hoa cúc ngươi hồng vậy, ta hái được sao, ngươi không trả lời thì đừng nói ta khi dễ ngươi, ta coi như ngươi đồng ý, a, hỗn đản, bạo lão nương cúc mau cho ta kéo nó ra, khi trời gần sáng, hỗn đản ta nhất định giết ngươi, không phải bạo lại ngươi cúc rồi, lại giết ngươi, Tần Hồng Miên đau đớn mông cả hai nơi khóc không ra nước mắt ai oán nhìn Diệp Tiểu Y, khụ khụ, đừng nha. Ngươi còn muốn cho ta sinh ba đứa con nữa là, Diệp Tiểu Y sờ nàng cái bụng căng tròn nói. Đây là thành quả sau một đêm của hắn nha, đem bụng nàng đều căng cứng no hắn sữa chua. Sao lại là ba, không phải hai sao, Tần Hồng Miên giật mình, đó là hôm qua lãi, hôm nay lãi nó khác, với lại đứa đầu tiên không tính, đây là thành quả ta đi hiếp dâm ngươi có được, không phải ngươi đồng ý ngủ, nên giờ ngươi nợ ta bốn đứa. Diệp Tiểu Y bỉ ổi, hỗn đản ta cùng ngươi liều mạng, Tần Hồng Miên đều tức điên tên này là muốn nàng cho hắn sinh con cả đời nha. Ngoan đừng náo, người tính cách như vậy sinh ra nữ hài tử chắc chắn nghịch ngợm như ngươi. Diệp Tiểu Y trách móc, còn chưa bắt đầu mang thai ngươi liền đoán là nữ. Hài, Tần Hồng Miên tức giận, ở cái thời đại này nữ nhân vô cùng ghét mình không biết đẻ con trai. Tất nhiên biết rõ ta nhưng là thần y, muốn nữ hay nam còn không dễ sao. Lúc đó ta nhất định dạy nữ nhi của mình đánh vần. Diệp Tiểu Y vui vẻ nói, đánh vần, Tần Hồng Miên thắc mắc. Chính là a ớ ư, đó như thế, Diệp Tiểu Vô Sỉ nói, hả, a ớ ư, Tần Hồng Miên không hiểu, vậy để ta trước tiên dạy ngươi sau đó dạy nữ nhi của ngươi. Ngươi đánh vần như vậy sai hết cả rồi, Diệp Tiểu Y cười hắc hắc, Tần Hồng Miên thấy vậy liền cảm thấy không ổn, căn phòng lập tức vang lên dạy học tiếng cùng với Tần Hồng Miên học đánh vần. A á, á ư ư ư ư ư ư ơ ơ ơ ơ, học đánh vần vui ghê. Cách chương,